Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 30, Trần Khiêm suýt chút là ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, lời vừa thốt ra, nam sinh nữ sinh đang tập luyện trong hội trường phá lên cười. Vì tuần sau có tiết mục biểu diễn, nên Giang Vi Vi dân đội biểu diễn của khoa đến luyện tập. Cũng không thể nói vậy được. Dù sao cũng là người mua được cái túi sách 360.000 tệ. Chúng ta không so sánh được đâu. Đúng vậy, ăn nói chú ý nha chủ tịch. Cẩn thận sau này đại gia Trần Khiêm dùng tiền đè chết cậu đó nha. Cả đám con gái đều che miệng cười nhìn Trần Khiêm. Còn đám con trai thì ánh mắt kỳ lạ. Nói xa nói gần châm chọc Trần Khiêm. Bọn họ kỳ thực có chút đố kỵ. Ghen tị Trần Khiêm tốt số, nếu đưa cho bọn họ 360.000 tệ, bọn họ sẽ mua một cái túi sách tặng chủ tịch Giang Vĩ Vi. Dụ cô ta lên giường, Trần Khiêm giả lơ, không muốn nói gì cả. Sau đó chuẩn bị quét tước, dọn dẹp đống lộn xộn mấy người kia để lại. Tránh ra, đừng đứng cản ở đây. Thật con mẹ nó nghĩ rằng bản thân là đại gia sao? Đại ngốc thì có, vừa nói, một nam sinh cao lớn vừa tiến tới, thô lỗ đẩy Trần Khiêm một cái, Trần Khiêm suýt chút là ngã, hắn ta tên Vương Dương, tất nhiên Trần Khiêm biết hẳn, hắn là phó chủ tịch hội sinh viên, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ của khoa, gia đình kinh doanh, rất giàu có, trước kia không ít lần chế nhạo Trần Khiêm. Vương Dương, sao giờ cậu mới đến? Mặt Giang Vi Vi vốn đang lạnh lùng, nhưng nhìn thấy Vương Dương, sắc mặt cô ta thoáng chốc hiền hòa hơn nhiều, bởi vì Giang Vi Vi cực thích kiểu nam sinh đẹp trai lai láng như Vương Dương. Đánh bóng rổ hay, đẹp trai cao giáo lại còn là con nhà giàu, muốn nữ sinh không mến mộ cũng khó, đoàn văn nghệ cũng có rất nhiều nữ sinh, ai nấy đều dành cho Vương Dương cái nhìn đầy tình cảm. Ôi! Đừng nhắc, hôm nay mới sáng đã đem xe đi độ lại rồi. Vương Dương vặn nắp chai nước khoáng uống liền một hơi. Xe, ai cậu mua xe rồi? Có một nữ sinh kinh ngạc hỏi. Ha ha, một chiếc Audi A6 thôi. Cũng coi như mua về luyện tay lái. Vương Dương cười ha ha. Wow, đám nữ sinh hâm mộ. Đến cả người kén chọn như Giang Vi Vi. Bây giờ cũng sao? Động. Sản xuất trong nước hay nhập khẩu? Thật ra cho dù là sản xuất trong nước hay là quốc tế thì cũng đều vô cùng lợi hại. Nhập khẩu, nhờ quan hệ của ba tớ mà còn được giảm hơn 100.000 tệ đấy. Ha ha, Vương Dương thản nhiên cười. Sắc mặt Giang Vi Vi lúc này có chút khác thường. Trần Khiêm ở một bên đang quét dọn. Nghe nói hẳn mua xe, cũng không khỏi nghiêng tai nghe thử. Thật ra trước nay Trần Khiêm đều có một ước mơ nho nhỏ là có trong tay một chiếc xe. Nhãn hiệu nào cũng được. Có xe là được. Vì sao lại nói là mơ ước? Bởi vì trước đây, mua xe chỉ là việc Trần Khiêm nghĩ trong mơ. Cho nên anh tò mò lắng nghe họ thảo luận. Thế nên lúc đó anh cũng bần thần người ra. Cứ quét đến chỗ cô gái ngồi dưới bục phát biểu lúc nào không hay. Cho đến khi cô gái kia hét lên một tiếng, cách chương.